tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, chương 272. Xâm chiếm, 1/5, cấp tốc tản ra, không muốn manh động, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến công. Phi hành khí trên quan chỉ huy cấp tốc truyền đạt chỉ lệnh. Hiện nay lấy bảo đảm tất cả mọi người an toàn là tiền đề. Nhưng an toàn tiền đề chính là trên thuyền vũ khí. Bọn họ không phải phổ thông vớt đội, là điều tra đoàn đội, vẫn là tập hợp toàn thế giới nhất lưu kỹ thuật điều tra đoàn đội. Ở phía dưới hộ tống hạm trên, ở dưới chân phi hành khí trên, đều trang bị đối đối không biển đạn đạo. Hơn nữa còn có cà rốt âm hưởng bom. Cà rốt âm hưởng bom số 2. Càng thích hợp loại này hình thể to lớn sinh vật. Chí ít ở quân đội những người này xem ra là như vậy. Tiểu nói, Phan An đứng ở phi hành khí quan sát trên miệng. Nhìn phía dưới bóng mờ. Nhưng kỳ thực hắn chân chính tầm nhìn là đứng ở trên mặt biển sơ tâm thủ hộ. Người chung quanh đều căng thẳng mà khủng hoảng. Đều đứng ở Phan An bên người. Lúc này chấn định như thường Phan An trở thành đại đa số người dựa vào. Cứ việc mọi người đều không cho là Phan An có thể ở vào thời điểm này làm cái gì. Ở phi hành khí chậm chậm rời đi tại chỗ hơn 100 mét sau. Quan chỉ huy mới thở phào nhẹ nhõm. Tiến sĩ, hiện tại phải chăng tiếp tục điều tra? Quan chỉ huy nhìn về phía Phan An. Bởi vì là thiên tài quan hệ, Phan An bị chờ mong quá nhiều. Phan An gật gật đầu, đi ra có chút vội vàng, không có mang ăn lại đây. Quan chỉ huy nghe không hiểu Phan An lời nói, nghi hoặc nói rằng, tiến sĩ ngài đói bụng sao? Không, không phải ta, là phía dưới hải quái kia. Nó tựa hồ vẫn luôn đang tìm kiếm không giống sinh vật để hoàn thành chính mình tiến hóa. Theo ta được biết, hắn đối với nhân loại cũng không có định ý. Đối đại đa số sinh vật cũng là như thế. Mỗi dạng chỉ đánh giết một cái đến bổ sung chính mình. Nghe Phan An lời nói, những người còn lại đều nhìn về Phan An. Nữ trợ thủ dò hỏi, tiến sĩ, ngài là nói rằng mặt quái vật kia đối với chúng ta không gặp nguy hiểm có đúng không? Phan An giải thích, gặp nguy hiểm. Lại như là cá mập một dạng đi. Nó cái gì đều muốn nếm thử. Không phải chỉ ăn, là chỉ ăn đi mới mẻ vật chủng đến thu được tiến hóa. Ta nghĩ cái này sinh vật trí tuệ trình độ muốn so với bình thường người cao hơn một chút. Hơn nữa tuyệt đối là có thể nghe hiểu chúng ta lời nói. Hiện tại gọi hàng đi. Quan chỉ huy có chút khó khăn. Hắn không có cùng người ngoài hành tinh nói chuyện nhiều. Ngay sau đó liền nhìn về phía Phan An. Tiến sĩ, chúng ta phải nói như thế nào? Quái vật kia vẫn luôn không có truyền tới công kích thuyền sự tình. Hơn nữa lần này đi ra mười mấy giây, vẫn là ở dưới nước bất động. Hơn nữa là Phan An nói, mọi người vẫn là đồng ý tin tưởng. Phan An tùy ý nói rằng, tùy tiện nói đi, tận lực nói tiếng phổ thông. Thế giới này người bình thường rất nhiều, sẽ nói tiếng phổ thông cũng không nhiều, cắn chữ rõ ràng cũng không nhiều. Quan chỉ huy chần chờ một chút, lại nói, nó là Bắc Mỹ bên kia đi, nghe hiểu được tiếng Hoa sao? Cái này ai biết được, ngươi gọi một hồi liền rõ ràng, nơi này ngươi làm chủ, ta chính là nhìn. Phan An hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói. Đừng cái gì đều hỏi ta a. Quan chỉ huy cũng chỉ có thể là thử xem. Tuy rằng cảm giác thấy hơi ma huyễn, nhưng ai bảo hiện tại này ma huyễn phù hợp hiện thực. Để người không thể không tiếp thu a. Rất nhanh sẽ có người đem ra gọi hàng kèn đồng. Quan chỉ huy đứng ở bong tàu biên giới vị trí mặt hướng mặt biển cái kia to lớn như hòn đảo bóng mờ. Chào ngươi, ngươi có thể nghe hiểu lời của ta nói sao? Từ kèn đồng ra bay ra sóng âm rung động không khí. Những sóng âm này hướng về bốn phía khuếch tán, sau đó xuyên thấu qua trong không khí các loại nguyên tố vật chất. Bay về phía bốn phương tám hướng, sơ tâm thủ hộ đứng ở trên mặt biển, đem hướng về dưới mặt biển phương khuếch tán sóng âm cho bắt lấy. Không khí chung quanh bắt đầu tĩnh chỉ bất động, tồn tại với bên trong đất trời linh khí tay liên thủ hình thành một ngọn gió tường. Lại như là ở trong cuồng phong gọi hàng nhân loại một dạng. Nhỏ yếu âm thanh vô pháp xuyên qua gió mạnh. Những sóng âm này bị Phan An chỗ bắt giữ, đồng thời cấp tốc dựa theo Phan An ý chí tiến hành tổ hợp. Sau đó bị sơ tâm thủ hộ trực tiếp ném về phía biển rộng. Hiện tại Phan An đã tiếp cận thần, nhân loại định nghĩa thần. Hắn có thể làm được sự tình quá nhiều quá nhiều. Rất xa cao hơn nhân loại tầng thứ. Ta chính là công kích ngươi nhân loại. Ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Trong biển quái vật cấp tốc dùng còn sót lại bộ phận tiến hành thăm dò. Thăm dò phương hướng chính là trên trời cái kia to lớn phi hành khí. Cách mấy chục mét sâu nước biển, quái vật cảm giác cái kia trên trời tồn tại. Thân thể bắt đầu cấp tốc biến hóa. Bên trong thân thể một trận kéo dài cùng cổ động sau. Rất nhanh một cái xương sọ to nhỏ bộ phận liền từ thân thể của nó biểu bì trên bốc đi ra ngoài. Sau đó bắt đầu từ từ rõ ràng hóa, thậm chí là mọc ra đến rồi mái tóc dài màu vàng óng. Đầu tiên là đầu, sau đó là cái cổ, vai, vòng eo, cùng với một cái mỹ nhân ngư một dạng đuôi. Hoặc là nói, cái này phân ra đi đồ vật, chính là một cái đẹp đẽ mỹ nhân ngư. Rất nhanh, mỹ nhân ngư liền đung đưa đuôi cá xuất hiện tại trên mặt biển. Đem rốn trở lên vị trí đều bại lộ ở nước biển phía trên. Mỹ nhân ngư xuất hiện sau cũng không nói chuyện, cũng không để ý xa xa trên mặt biển thuyền, mà là trước sau nhìn kỹ phía trên phi hành khí. Tiến sĩ, đó là mỹ nhân ngư. Hải Dương học ra kính mắt đều nhanh rơi xuống, khiếp sợ lại không thể tin tưởng nhìn cái kia đẹp đẽ kỳ huyễn sinh vật. Cảm giác thế giới này bắt đầu hướng về ma huyễn thế giới phát triển rồi. Phan An nói thật, không muốn dùng mang kính mắt con mắt đến xem đồ vật. Quái vật kia nếu có thể thôn phệ những khác sinh vật đến tiến hóa, cũng có trí tuệ, như vậy biến thành nhân loại chúng ta nhận thức bên trong mỹ nhân ngư thật kỳ quái sao? Hơn nữa ngươi nhìn mỹ nhân ngư kia vóc người cùng tóc. Rõ ràng là bắc mỹ nhân loại bên kia chỗ nhận thức mỹ nhân ngư. Thẩm mỹ quan cũng nhất trí, đều là môi dày mũi cao sóng lớn. Đối với phía dưới cái kia môi dày mỹ nhân ngư, Phan An là thưởng thức không đến. Phan An lời nói để người ở chỗ này đều lộ ra kỳ quái biểu tình. Cảm giác lời này không đứng đắn lại chính kinh lại không đứng đắn. Mỹ nhân ngư không nghe thấy Phan An lời nói. Phan An không cho nó nghe được. Nó liền không nghe được. Phan An để nó nghe được. Chính là nó có thể nghe được. Sơ tâm thủ hộ tấm gương mặt hướng mỹ nhân ngư. Mặt hướng căn bản không nhìn thấy nó mỹ nhân ngư. Tìm hiểu. Dòng lũ thời gian đường nối bị phá mở. Tồn tại với trong thời gian quái vật bị sơ tâm thủ hộ phá bụng. Dọc theo trước người chiếc chìa khóa này, mỹ nhân ngư trực tiếp dùng chi thức lợi trảo xuyên thấu dưới nước quái vật kia bên trong thân thể. Bất luận là mỹ nhân ngư cái này bộ phận, vẫn là dưới nước quái vật to lớn kia nội bộ còn lại bộ phận, đều bị sơ tâm thủ hộ ghi lại ở sách Tâm Linh Ma Pháp, Hồ Trung Thiên Địa, lại như là dây dẫn lửa, cũng như là virus một dạng. Phan An ý chí như mực nước bình thường dọc theo một cái lối đi hẹp liên tiếp hướng về phía đối. Phương thân thể, trực tiếp xâm lấn đến ý thức của đối phương bên trong. Che kín đối phương toàn thân các nơi. Dưới nước cự quái ý thức cùng thân thể đều chịu đến khống chế. Phan An như là ghép lại tiểu hài tử chơi cơ khí mô hình một dạng. Hoàn toàn nắm giữ con cự thú kia thân thể quyền khống chế. Ở bên ngoài nửa phút quá khứ sau, mỹ nhân ngư liền mở miệng, dùng lưu loát tiếng Hoa nói rằng, ta đi ăn cơm, gặp lại, nói xong, vật này liền thân thể nhảy một cái, chui vào trong nước biển. Cùng lúc đó, to lớn quái vật bóng mờ cũng bắt đầu nhỏ đi, cũng không lâu lắm liền biến mất không còn tăm hơi. Phan An khống chế cự thú hướng về dưới biển vực sâu đến gần. Hắn cần thời gian đi thu dọn quái vật này trong thân thể ký ức. Chờ đã, chúng ta lúc nào gặp lại? Ước cái thời gian có được hay không? Quan chỉ huy lớn tiếng hô. Thế nhưng đã khôi phục trên mặt biển bình tĩnh, trừ bỏ trước những kia màu trắng trôi nổi vật. Không còn những vật khác rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục